Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, đệ 1297 chương dự mưu. Cảnh Vân chưa thở dài một hơi, này dù sao cũng là đại cựu cựu cùng thẩm đồng việc tư nhi. Hai người gút mắt từ hơn 20 năm trước liền tồn tại. Nàng không hảo nhúng tay, vẫn là bảo trì quan vọng thái độ tương đối hảo. Huống chi, nàng cũng đích xác hy vọng bọn họ có thể thành một đôi. Nếu tình đầu ý hợp, những cái đó lung tung rối loạn nguyên do liền không nên trở thành chướng ngại vật. Chiêu nhi, thích dụ quốc kia bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước vì cái gì đồn đãi hắn qua đời? Ta lần trước vừa lúc gặp được quân khu lãnh lão, vốn là hảo tâm hỏi một câu, nhưng hắn thế nhưng nói làm ta trở về hỏi ngươi, tự hồ đối với ngươi tồn một ít địch ý à. Việc tư nhi nói xong lúc sau, từ Nguyên Trạch lúc này mới đem trong khoảng thời gian này sự tình hỏi một tiếng. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Đâu chỉ là kia lãnh lão, còn có rất nhiều đã từng bá vương cấp bậc nhân vật đối nàng hận đến ngứa răng. Bất quá đối nàng ảnh hưởng không lớn, lại không quen nhìn nàng, lại cũng làm không xong nàng. Cựu cựu, chuyện này ta muốn cùng các ngươi xin lỗi, bởi vì thích lão yêu cầu, ta cùng Thiếu Vân đều không hảo nói cho các ngươi tình hình thực tế. Kỳ thật là thích lão phía trước cố ý thiết cục, muốn nhìn xem các đại quân khu phản ứng. Cảnh Vân Chiêu vội vàng thu liễm nói. Này vừa nói, từ Nguyên Trạch cũng liền đã hiểu. Vậy trách không được thích dụ quốc tin tức xuất hiện như vậy kỳ quái. Không trách các ngươi, thích lão lời nói, ai dám không nghe. Từ Nguyên Trạch chẳng những không trách cứ, ngược lại thập phần tinh thần nói, nguyên bản ta còn lo lắng ngươi khắp nơi gây thù chuốc oán về sau nhật tử không hảo quá. Hiện tại xem ra, thích lão đối với ngươi cũng coi trọng thực. Những người đó cũng liền sau lưng mắng thượng vài câu, đảm đương không nổi thật hơn nữa a. Từ Nguyên Trạch đột nhiên cười cười, nhìn từ lão gia tử giống nhau, lại nói, ba, xem ra Cảnh thị một môn ly quật khởi không xa. Từ lão gia tử sau khi ăn xong mới uống điểm tiểu rượu, một trương mặt già thượng còn có chút đỏ ửng, lúc này khó được lộ ra một tia hoài niệm biểu tình tới. Chiêu nha đầu, ngươi lần này làm không tồi, đánh giá Cảnh Vênh những cái đó tộc nhân đã được đến tin tức, không cần ngươi tự mình đi tìm, chính bọn họ tiến đến tìm ngươi, đại cựu cựu, còn cần ngài hỗ trợ, trong lén lút cấp lý ra những cái đó bệnh viện tạo áp lực. Cảnh Vân Chiêu khách khí nói, từ nàng nhận thân về sau, liền vẫn luôn ở cùng lý ra đối nghịch, tiên hạc đường liền không cần phải nói, quan trọng nhất, vẫn là nàng sinh sản dược. Căn bản liền không đối lý ra bệnh viện cùng với dược phòng tiêu thụ, bởi vậy khiến cho bọn hắn tổn thất không ít. Hiện giờ sản nghiệp cổ phiếu vốn là ở ngã, trạng huống cũng càng ngày càng tao. Lần này đại cựu cựu lại tạo áp lực, lại có Cảnh thị một tổ hỗ trợ. Hơn nữa nàng phía trước mua những cái đó tán cổ, trực tiếp liền có thể làm Lý Văn Bá hoàn toàn thoái vị. Nghĩ đến đây, Cảnh Vân Chiêu trong mắt đều lóe ý tứ ánh sáng, sáng quắc rực rỡ. A Chiêu, ngươi đừng quên ta, ta cũng có thể giúp điểm tiểu vội. Một bên, Lê Thiếu Vân đột nhiên mở miệng nói. Ân, Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, Tông Minh là Lý gia tiến cử, Lý gia khẳng định muốn phụ nhất định trách nhiệm. Mặt khác ta thẩm vấn Tông Minh thời điểm, hắn cấp Lý gia bát không ít nước bẩn, ta trong tay cũng nắm giữ Lý gia không ít bí mật. Tùy tiện một cái, đều có thể làm Lý Văn Bá thân bại danh liệt. Lê Thiếu Vân lại nói, trước kia hắn chỉ sau lưng giúp nàng, là không nghĩ nàng quá có nguy cơ cảm, cảm thấy chính mình mục đích tâm quá nặng. Nhưng mà hiện giờ thời gian cũng tới rồi, hẳn là cũng có cái kia tư cách danh chính ngôn thuận đứng ở bên người nàng, cùng nhau vượt mọi chông gai. Lê Thiếu Vân ánh mắt mang theo một tia xuyên thấu nhân tâm cảm giác. Cảnh Vân Chiêu có chút chấn động, nghĩ nghĩ sau, cười gật gật đầu. Hảo Tiểu Chiêu, ngươi đại cựu cựu cùng Lê Thiếu Vân có thể hỗ trợ, ta cũng là có thể. Chúng ta mạch cũng không ít, Lý Văn Bá mấy năm nay dùng nhập khẩu dược cũng không ít. Bệnh viện bên kia không hiếu động, miễn cho thương cập vô tội. Bất quá hắn những cái đó dược phòng vẫn là động được. Từ Nguyên Thừa ở bên cạnh tự tin cười, cũng không phải cái ăn chay. Hết chương.